Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 82, cái tên này hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi của hắn và A Lê nên đặt tên là gì kể từ khi sống lại đến nay, vị Trạng Nguyên vẫn luôn bày mưu tính kế, cẩn trọng từng bước, nhưng lần này lại bối rối hiếm thấy kiếp trước, hắn và A Lê đã xa cách nhau hơn 10 năm. Trong những giấc mơ đêm khuya, hắn chỉ nghĩ về những kỷ niệm của họ. Mùa xuân năm ngoái, khi được sống lại, gặp lại cô nương mà hắn ngày đêm nhớ nhung, hắn chỉ muốn cho nàng một cuộc sống bình yên, tràn đầy yêu thương. Chuyện khác hắn chưa từng nghĩ đến. Giờ đây, sau khi đến phủ Định Quốc Công, biết được A Tỷ muốn sinh con, tiểu nương tử cũng bắt đầu nghĩ về đứa con của hai người. Hoắc Giác nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Khương Lê, trái tim bỗng mềm nhũn. Sinh một bé gái giống A Lê, ngày ngày gọi cha cha, dường như cũng không phải là điều tồi. Nhưng tuổi nàng còn nhỏ, hơn nữa, năm nay chắc chắn sẽ có nhiều biến cố, thực sự không phải là lúc sinh con. Hoắc Giác véo nhẹ ngón tay mềm mại của tiểu nương tử, thuận theo lời nàng. A Lê thích nữ danh nào? Ta chưa nghĩ ra, chàng học rộng, chàng nghĩ cho ta một cái tên vừa hay vừa dễ nhớ đi. Khương Lê ngước mi mắt lên, lại nói, trước đây ở thành Đồng An, ta thường nghe các cụ già ở phố Chu Phúc nói trẻ con bát tự nhẹ, phải đặt tên xấu mới dễ nuôi. Nhưng những cái tên xấu đó không phải chiêu đệ thì cũng là cầu thẳng, ta nghe chẳng thấy hay chút nào. Nói đến đây, Khương Lê không nhịn được nhăn mũi, rồi liệt kê thêm vài cái nhũ danh không hay ho gì. Hoắc Giác nghe tiểu nương tử líu lo nói chuyện, giọng mềm mại ngọt ngào, chợt nhớ về những ngày hắn hôn mê nhiều tháng ở phố Chu Phúc. Khi đó hắn mới 10 tuổi, gia đình gặp biến cố thảm khốc, bản thân bị thương nặng, giống như Triệu Vân hiện đang ở Dược Cốc, đã sớm mất đi ý chí sống. Vậy mà A Lê ngày ngày nói chuyện với hắn, khi thì về món bánh mới ở quán ăn đầu phố, khi thì về bông hoa mới nở trên núi sau, khi thì về việc hôm nay bị mắng. Cứ kiên trì không ngừng như thế, nàng đã kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian. Khi hắn đến phố Chu Phúc, đúng vào tiết Tiểu Mãn, ngày đó là điểm giao nhau trong cuộc đời của hắn và A Lê. Mọi câu chuyện của họ đều bắt đầu từ ngày hôm đó. Gọi là A Mãn được không? A Mãn, Khương Lê lẩm nhẩm hai chữ này trên đầu lưỡi, trong đầu nghĩ đến vầng trăng tròn giữa núi non, hoặc một hồ nước đầy tràn giữa rừng sâu. Cái tên này hay, Khương Lê hào hứng ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay áo Hoắc Giác, mặt mày hớn hở nói. Cứ gọi là A Mãn, chưa đến tuổi làm mẹ, thậm chí còn chưa thấy bóng dáng bé gái đâu. Vậy mà chỉ vì một cái nhũ danh đã vui không kể xiết, có thể vui cả nửa ngày. A Lê của hắn đúng là một tiểu cô nương dễ thỏa mãn. Hoắc Giác sợ nàng ngã khỏi đầu gối mình, một tay vươn ra ôm lấy eo nhỏ như cành liễu của nàng. Vòng eo mềm mại như không xương dưới lòng bàn tay, qua lớp áo xuân mỏng manh, vẫn có thể cảm nhận được làn da ấm áp mịn màng như ngọc bên dưới. Vì thế cái ôm này lại nảy sinh ý nghĩ khác, yết hầu Hoắc Giác trượt lên xuống. Trong đồng tử như có mực đen đặc. Hắn quay mắt nhìn về phía cửa sổ, thấy mặt trời chói chang, ánh nắng rực rỡ. Nghĩ đến vẻ e thẹn của tiểu nương tử dưới ánh mặt trời ban ngày, cuối cùng hắn đành nén xuống những ý nghĩ trong lòng. Mặt trời giữa trưa vốn gay gắt, khi Mã Ma Ma về cung, trán đầy mồ hôi, áo đơn trên lưng đã ướt đẫm một mảng lớn. Sau khi về cung, Mã Ma Ma vội vàng thay bộ cung trang màu thu hương, rồi nhanh chóng đi đến điện Thừa Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa vào nội điện đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng từ bên trong. Mã Ma Ma nhận ra đó là giọng của đại hoàng tử Chu Hoài Húc, vội dừng bước. Bình thường, chỉ cần đại hoàng tử đến, dù là việc gấp đến đâu cũng phải hoãn lại. Phải biết rằng, dưới gối hoàng thượng hiện giờ chỉ có một nhi tử và một nhi nữ. Đại hoàng tử là vị hoàng tử duy nhất trong cung. Theo thời gian, đương nhiên địa vị sẽ càng được nâng cao. Người ta nói thánh nhân này mới 44 tuổi, 3 năm một lần tuyển tú nữ cũng chưa từng ngừng, sau này không chừng sẽ có thêm con thừa tự. Nhưng Mã Ma Ma biết, với thân thể của bệ hạ, không thể nào có thêm con thừa tự được nữa. Mã Ma Ma đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng đọc sách của đại hoàng tử ngừng lại. Trong nội điện, Vương Quý Phi lấy khăn tay ra, dịu dàng lau vết mực trên tay đại hoàng tử, mỉm cười nói. Hôm nay thái phó có giao bài vở gì khác không? Đại hoàng tử Chu Hoài Húc nhỏ nhẹ đáp. Không ạ, thái phó chỉ bảo nhi thần học thuộc Ly Lâu, rồi tập thêm 200 chữ là được. Vương Quý Phi khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng. Húc Nhi đọc sách tốt, viết chữ cũng đẹp, mẫu phi rất vui mừng. Nhưng đạo học hành như thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Ngoài việc hoàn thành bài vở thái phó giao, cũng đừng quên đọc thêm sách khác. Chu Hòa Húc nghiêm túc đáp, mẫu phi yên tâm, Húc Nhi sẽ không lười biếng đâu. Vương Quý Phi nhìn đôi mắt dài trong veo của Chu Hoài Húc, trong lòng dâng lên niềm tự hào của người mẹ. Húc Nhi của bà ấy mới 10 tuổi, nhưng đã là đứa trẻ khiêm tốn biết lễ phép. Thậm chí còn thừa hưởng tài hoa của cha, tuổi còn nhỏ đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, sau này chắc chắn sẽ là một bậc minh quân. Vương Quý Phi đặt khăn xuống, nhẹ nhàng dặn dò vài câu với nhũ mẫu của Chu Hoài Húc, rồi mới bảo cung nữ đứng hầu bên cạnh đưa họ ra ngoài nội điện. Khi Chu Hoài Húc rời đi, mắt đầy lưu luyến, cậu lặng lẽ nhìn Vương Quý Phi, hồi lâu mới ngập ngừng hỏi. Vết thương trên người mẫu phi còn đau không ạ? Vương Quý Phi giật mình khi nghe câu hỏi. Đầu tháng Húc Nhi đến điện Thừa Loan, vô tình thấy vết thương trên tay bà ấy, hỏi bà ấy bị làm sao. Dĩ nhiên bà ấy đã bịa ra lý do để lấp liếm qua chuyện, không ngờ đến giờ đứa trẻ này vẫn còn nhớ. Không đau nữa rồi, lần sau mẫu phi sẽ cẩn thận hơn, không để mình bị thương nữa. Vương Quý Phi cười, chỉnh lại mũ ngọc trên đầu cậu, nói. Húc Nhi ở ngoài điện Thừa Loan, đừng lo lắng về vết thương của mẫu phi nữa, đặc biệt là trước mặt phụ hoàng con, một chữ cũng không được nhắc. Chu Hoài Húc cụp mắt xuống, che giấu nỗi đắng cay ngây thơ trong mắt, nói. Mẫu phi yên tâm, trong cung này phải thận trọng từng lời nói, Húc Nhi hiểu. Sau khi Chu Hoài Húc rời đi, Vương Quý Phi đứng bên cửa sổ, nhìn những bông hoa đua nở rực rỡ bên ngoài, im lặng không lên tiếng. Chính điện rộng lớn yên tĩnh hồi lâu, Mã Ma Ma đứng chờ ngoài nội điện, cũng không dám vào. Mãi đến khi bên trong vọng ra một giọng nói dịu dàng. Ma Ma vào đi, bà ấy mới thu gọn tay áo, vén rèm bước vào nội điện, cúi người hành lễ, nói. Nương nương, đồ đã mang về rồi. Vương Quý Phi ghé cụp đôi mắt phượng dài, hỏi. Viên Thanh đại sư nói sao? Mã Ma Ma từ tốn đáp. Đại sư nói, đây là lần cuối giúp nương nương. Đến khi uống hết bình thuốc này, bệnh mắt của Hoàng thượng sẽ không còn cách nào chữa được nữa. Lúc đó dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, đại sư nhắn nô tỳ nhắc nhở nương nương, khi uống đến liều thuốc cuối cùng, Hoàng thượng có thể sẽ xuất hiện ảo giác. Vương Quý Phi nghe xong, cũng không tức giận hay thất vọng, chỉ chậm rãi ngồi xuống sập, dịu dàng nói. Đưa thuốc cho ta, Viên Thanh đại sư đã nói vậy, thì sau này đừng đến dược cốc quấy rầy đại sư Thanh tu nữa. Sở dĩ Viên Thanh đại sư giúp bà ấy, chẳng qua là vì chuyện 7 năm trước. Khi đó Triệu Vân đập đầu vào trống đăng văn, đầu vỡ máu chảy, hơi thở mong manh. Ai cũng tưởng hắn ta đã chết, kể cả Vương Quý Phi cũng không ngoại lệ. Thực ra trong tình huống lúc đó, hắn ta chết còn tốt hơn sống. Thành Thái Đế bề ngoài khoan dung nhân hậu, nhưng thực chất tâm địa hẹp hòi, thủ dai. Vương Quý Phi làm người bên gối ông ta bao lâu, sao không biết bản chất thật của nam nhân này? Triệu Vân chết, trong lòng ông ta tất nhiên sảng khoái. Nhưng nếu không chết, ngày ngày đứng trước mắt, như cái gai trong mắt. Sớm muộn gì Thành Thái Đế cũng sẽ không nhịn được, tìm cớ vét sạch toàn bộ phủ phụ quốc tướng quân. Cũng vì vậy, mọi người đều nghĩ Triệu Vân chắc chắn đã chết. Nếu không phải lúc đó Triệu Viện Sứ đang làm việc ở Thái Y Viện đến cầu xin bà ấy thực sự không biết Triệu Vân vẫn còn thoi thóp thở. Nói ra, ban đầu bà ấy chịu lén lút đưa Triệu Vân ra khỏi Thịnh Kinh, cũng chỉ là để tạo ơn huệ cho Triệu Viện Sứ mà thôi. Vốn dĩ, những cuộc tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung đã không thấy khói súng, thường là trong lúc không hay biết đã trúng kế của người khác. Bà ấy đã có ý muốn thu phục Triệu Viện Sứ về dưới trướng từ lâu. Dùng một người sống cũng như chết không tỉnh lại để đổi lấy ân tình của Viện Sứ Thái Y Viện, việc làm ăn này quả thực có lợi. Còn về Viên Thanh Đại Sư, đó càng là niềm vui bất ngờ. Bà ấy thực sự không ngờ Triệu Vân lại có thể giúp mình kết nối được với Viên Thanh Đại Sư. Nếu không có Viên Thanh Đại Sư, làm sao Thành Thái Đế hôm nay lại phụ thuộc vào bà ấy đến thế? Mã Ma Ma thấy sắc mặt nương nương nhà mình bình tĩnh, không vì lời của Viên Thanh đại sư mà mất đi tỉnh táo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, hôm nay khi nô tỳ vào thành, tình cờ gặp được ám vệ của Lăng đại nhân, hắn ta nhờ nô tỳ truyền lời đến nương nương. Vừa dứt lời, đôi mắt cười của Vương Quý Phi lập tức lạnh đi. Lời gì? Lăng đại nhân nói mấy ngày nay Đô Sát Viện sẽ tấu lên việc chùa Đại Tướng Quốc bí mật trồng dược thảo cấm. Đến lúc đó mong nương nương có thể nói giúp cho chùa Đại Tướng Quốc vài lời. Lăng đại nhân nói, chẳng qua các ngự sử Đô Sát Viện chỉ đang ly gián quan hệ giữa Hoàng thất Chu Thị và chùa Đại Tướng Quốc. Mong nương nương nói rõ với Hoàng thượng. Mã Ma Ma vừa nói xong, Vương Quý Phi đã không nhịn được cười. Lăng Duệ muốn bà ấy thì thầm bên gối, để Hoàng thượng chán ghét đám ngự sử kia. Theo hiểu biết của bà ấy về Lăng Duệ, không chừng việc chùa Đại Tướng Quốc bị mật báo chính là do ông ta nhúng tay vào. Vương Quý Phi cười một hồi lâu, mới lấy khăn lau nước mắt rơm rớm ở khóe mắt, thở dài một hơi, nói. Mà mà, bà nói nam tử trên đời sao lại ngây thơ hơn cả nữ tử thế? Lăng Duệ hắn thực sự nghĩ ta vẫn là A Loan Vương Thị ngày xưa, răm rắp nghe lời của hắn sao? Từng người một, đều tự cho mình là đúng, Hoàng thượng đã thế, Lăng Duệ cũng thế. Tuy Quý Phi nương nương đang cười, nhưng Mã Ma Ma nhìn mà đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa nương nương thích Lăng thủ phụ biết bao, khăn tay, túi thơm làm cho ông ta không ít, còn âm thầm để dành tiền tiêu hàng tháng của mình, bảo bà ấy lén lút đem cho Lăng thủ phụ. Lúc đó Lăng thủ phụ cùng lắm cũng chỉ là một thư sinh nghèo sống nhờ họ Vương ở Doanh Châu, trong cả vương gia cũng chỉ có nương nương là thật lòng đối xử tốt với ông ta. Nếu không phải sau này ông ta đỗ giải nguyên, làm sao người họ Vương có thể coi trọng ông ta? Vương Quý Phi không biết nỗi chua xót trong lòng Mã Ma Ma, cười đủ rồi bèn thở dài, nói. Lăng Duệ bây giờ tuổi đã cao rồi, đầu óc lại không bằng ngày xưa. Hoàng thượng vốn e ngại chùa Đại Tướng Quốc, Đô Sát Viện tấu chùa Đại Tướng Quốc lên Hoàng thượng, e rằng trong lòng Hoàng thượng đã sớm không vui rồi, đâu cần ta còn phải thì thầm bên gối gì nữa. Vương Quý Phi nói không sai, khi Thành Thái Đế nhận được tấu chương từ Đô Sát Viện gửi đến, lông mày đã nhíu lại thành dây thừng. Chưa đợi Triệu Bảo Anh đọc xong tấu chương này, đã nặng nề đập chén trà xuống bàn, nói. Cứ nói mấy chuyện vớ vẩn gì vậy, dược cốc của chùa Đại Tướng Quốc đã tồn tại từ khi xây chùa, những thảo dược trồng ở đó đều dùng để cứu người. Sao giờ lại còn muốn tố cáo cả dược cốc? Triệu Bảo Anh đặt tấu chương xuống, rót lại chén trà mới cho Thành Thái Đế, cười dịu giọng nói. Hoàng thượng nói phải, tuy tính tình của vị viên thanh đại sư ở dược cốc có hơi kỳ quặc, nhưng y thuật cao minh, đã chữa khỏi nhiều bệnh nan y cho dân nghèo. Nô tài thấy, một vị đại sư tài ba như vậy đắm chìm trong y thuật và Phật Pháp, hẳn là không quan tâm đến việc ngoài dược cốc. Thành Thái Đế nghe xong, kỳ lạ thay, cơn bực bội trong lòng đã tan đi phần nào. Cũng phải, từ xưa đến nay các cao tăng trong chùa Đại Tướng Quốc đã không quản việc triều đình, hôm nay bị người ta tố cáo lên điện Kim Loan, chắc cũng không hay biết gì. Địa vị của chùa Đại Tướng Quốc quá đặc biệt, khi xưa trước khi Thái Tổ lập triều Đại Chu, chính là nhờ một câu xâm ngữ của vị Phật tử kia, nói triều đại kế tiếp họ Chu, mới khiến vô số dân chúng quyết tâm ủng hộ Thái Tổ. Chính vì quá khứ này, chùa Đại Tướng Quốc mới được Hoàng thất nhà Chu coi là quốc tự. Các đời hoàng đế đều phải đích thân đến chùa Đại Tướng Quốc, tế bái công thần đã lập nên công lao hiển hách thuở trước. Ngặt nỗi ngôi vị của ông ta có được không chính đáng, một vị công thần trên tháp cửu Phật còn bị ông ta cắt đứt truyền thừa, cả tổ miếu cũng bị đốt sạch. Làm sao ông ta dám đích thân đến chùa Đại Tướng Quốc tế bái? Nhưng Hoàng đế Đại Chu không thể có xích mích với chùa Đại Tướng Quốc, vì thế ông ta còn tôn trọng các cao tăng trong chùa Đại Tướng Quốc hơn bất kỳ đời hoàng đế nào. Thành Thái Đế nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi lại nói. Có phải gần đây người Đô Sát Viện quá rảnh rỗi không? Làm các cao tăng chùa Đại Tướng Quốc chán ghét trẫm thì có lợi gì? Còn cái gì mà Trạng Nguyên, sao lại không biết nhìn thời thế, làm chuyện vô ích thế? Hai vị đô ngự sử của Đô Sát Viện, nô tài đã tiếp xúc nhiều, đều là người tính cách cương trực, không biết nhìn sắc mặt người khác. Có lẽ là có người gửi mật thư, họ thật sự đã phái người đi điều tra. Triệu Bảo Anh cúi người, híp mắt cười tiếp tục nói. Nhưng nô tài thấy, đây cũng là chuyện tốt, nghĩ lại khi xưa, tiên đế tại vị, họa Bạch Liên Giáo ở Quảng Phủ, chẳng phải là vì mấy vị đại thần triều đình đều tin theo Bạch Liên Giáo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị ngự sử dám tấu chùa Đại Tướng Quốc, chứng tỏ trong lòng họ, Hoàng thượng mới là người đứng đầu. Việc Bạch Liên giáo họa quốc đã là chuyện nhiều năm về trước, lúc đó giáo chủ Bạch Liên giáo có vô số tín đồ, gần như đã thành vua một cõi ở Quảng Phù. Lúc bấy giờ dân chúng và quan viên Quảng Phù chỉ có mỗi tên giáo chủ trong mắt, ngay cả Thừa Bình Đế cũng không để vào mắt, nói rằng giáo chủ kia mới là thiên tử chân chính. Sau đó Thừa Bình Đế phải tốn rất nhiều công sức mới chém chết được tên giáo chủ kia trên đàn tế của Bạch Liên giáo. Chuyến đi đó, chết không ít cầm y vệ và ngự sử đô sát viện. Không có hoàng đế nào thích quyền lực của mình bị thách thức, nghi ngờ, Thành Thái Đế cũng không ngoại lệ. Lời này của Triệu Bảo Anh làm sự bất mãn của ông ta với đô sát viện giảm xuống mức thấp nhất. Triệu Bảo Anh nói có lý, nếu đô sát viện nhận được mật thư tố cáo chùa đại tướng quốc mà lại giấu đi không tâu lên, đó mới là điều khiến ông ta làm hoàng đế phải lo lắng. Thành Thái Đế nhặt tấu chương trên bàn, ném vào đống công văn đã duyệt bên cạnh, bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, xem như đô sát viện trung thành với trẫm, lần này sẽ không tính toán với họ nữa. Triệu Bảo Anh cười nói, Hoàng thượng anh minh, tháng sau chính là thọ đản của Hoàng thượng, hay là vào ngày Tiết Cản Minh, mời Viên Huyền Đại Sư vào cung tụng kinh, cùng bách quan chúc mừng thiên thu của Hoàng thượng, để thể hiện sự tôn trọng của Hoàng thượng đối với chùa Đại Tướng Quốc. Tiết Cản Minh là ngày lễ đặc biệt vào sinh thần Hoàng đế Đại Chu, mang ý nghĩa cả nước cùng chúc mừng thọ đản của thiên tử. Thành Thái Đế vốn rất coi trọng sinh thần của mình, yến tiệc tổ chức trong cung mỗi năm càng long trọng hơn, không chỉ có bách quan phải đích thân đến dự tiệc, còn phải dẫn theo gia quyến cùng đến. Triệu Bảo Anh vừa nói xong, Thành Thái Đế không khỏi giãn mày, gật đầu nói. Được, cũng đã lâu trẫm không mời Viên Huyền Đại Sư vào cung. Đến lúc đó người thay mặt trẫm, đích thân đến chùa Đại Tướng Quốc đón Viên Huyền Đại Sư vào cung. Thọ đản của Thành Thái Đế rơi vào ngày 23 tháng 6. Từ khi biết ngày đó sẽ phải vào cung chúc thọ hoàng đế, trong lòng Khương Lê đã hết sức hoảng loạn suốt một thời gian dài. Nàng lớn đến từng này, vị quan lớn nhất từng gặp chỉ có mỗi chỉ huy sứ đại nhân của phủ Định Quốc Công. Bây giờ đột nhiên phải vào cung diện kiến hoàng đế, làm sao không căng thẳng được chứ? Nghe nói quy củ trong cung vô cùng nghiêm ngặt, ai biết một khi không cẩn thận có vô tình xúc phạm đến quý nhân không? Khương Lê nhìn chằm chằm vào Hoắc Giác, lo lắng nói. Trên này nói mỗi nữ quyến đều có thể dẫn một vị ma ma và một tỳ nữ vào cung, nhưng ta lấy đâu ra ma ma? Này, Hoắc Giác, chàng nói đồng ma ma có tiện đi cùng ta vào cung một chuyến không? Nếu được, hôm nay ta sẽ đi mượn người của A Tỳ. Đồng ma ma từng trải nhiều, quen thuộc với nhiều nghi lễ cung đình. Có đồng ma ma bên cạnh, nàng cũng không còn căng thẳng về việc vào cung nữa. Hoắc Giác thấy tiểu nương tử đầy vẻ bồn chồn, như một chú nai con hoang mang không biết đường phía trước, vội ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi. Bây giờ đồng ma ma đã là người của phủ Định Quốc Công, e là không tiện. Nàng đừng lo, quan chức của phu quân nàng thấp, dù đến dự tiệc trong cung, chắc cũng chỉ được xếp ở vị trí góc, nhiều lắm cũng chỉ được nhìn hoàng thượng từ xa một cái thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vai mảnh khảnh của Khương Lê lập tức thả lỏng, vỗ ngực nói. Vậy không cần gặp mặt hoàng thượng, chỉ là đi cho có lệ thôi phải không? Vậy ta không sợ nữa. Nói xong, đôi mắt đen láy của nàng chợt ngừng lại, kéo kéo vạt áo Hoắc Giác, khẽ nói. Hoắc Giác, chàng nói hôm đó ta có thể để tú nương tử đóng vai ma ma của ta, cùng ta vào cung dự tiệc được không? Cách chương.